Chương 1443, thật có loại vật này. Cái này có gì, hữu danh ông chủ còn mang theo chúng ta giả mạo qua tử vong hoa hồng đây. Thần hư đạo nhân mở miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng là cái tình huống như vậy. Thật không nghĩ tới, hữu danh ông chủ còn có loại này kỹ năng đặc thù. Người nào đều dám giả mạo cùng hai người tán gẫu một phen sau. Diệp Hoàn Hoàn liền lái xe mang theo bọn họ đi khu Bắc. Thẳng đến sắc trời dần dần đen, cái này mới lái xe đến Độc Lập Châu khu Bắc. Bất Đồng Vân Thành, khu Bắc thuộc về ngoại ô, đã nói là rất hiếm với người, lại cũng không quá đáng. Bắc Đầu cùng Thất Tinh đã ở chỗ này chờ lấy Diệp Hoàn Hoàn, thấy Diệp Hoàn Hoàn đi xuống sau xe, lúc này mới hướng về Diệp Hoàn Hoàn đến gần. Nhìn thấy như vậy trận thế, Thần Hư Đạo Nhân cười nói, hữu danh ngạch, Bạch Minh Chủ. Ngươi mang như vậy chọn người liền muốn tới tìm thù, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Thần Hư Đạo Nhân một cái, ta nếu là mang đủ rồi người, ta còn để cho các ngươi tới làm gì? Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Thần Hư Đạo Nhân hơi sừng sờ, dường như cũng là như vậy cái đạo lý phong tỉ, hai vị này là. Thất Tinh hướng về Thần Hư Đạo Nhân cùng Tiểu Điểm Điểm quan sát, cau mày hỏi. Bằng hữu, Diệp Hoàn Hoàn trở về. Nhiếp Vô Danh dưới tay lính đánh thuê. Rất ít tại Độc Lập Châu ra mặt, trừ phi nhiệm vụ thời điểm, bình thường ngược lại cũng vô cùng bí mật, người bình thường cũng không biết thân phận của bọn họ. Mà lính đánh thuê nguyên tắc thứ nhất, đầu tiên cần phải ẩn nút tốt thân phận của mình, nếu như là liền thân phận đều không cách nào làm được bí mật, vậy còn làm cái gì lính đánh thuê, tiếp nhiệm vụ gì? Nhất là Thần Hư Đạo Nhân cùng Tiểu Điểm Điểm, càng là không người biết. Tình huống thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Thất Tinh cùng bắt đầu mở miệng hỏi. Phong tỷ, không phải là rất lạc quan bắt đầu mặt đầy nghiêm túc, A Tu La cái kia một chỗ thế lực chi nhánh chính là viên gia trụ sở chính khoảng cách vị trí hiện tại của chúng ta có chừng mười mấy cây số chỉ bất quá, bọn họ dường như sớm có phát hiện, mười mấy cái huynh đệ đều bị thương không nhẹ bắt đầu đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, đem trải qua báo cho Diệp Hoàn Hoàn. Theo bắt đầu vừa dứt lời, lại là mấy vị không sợ minh thành viên liên tiếp ngã xuống đất. Từ trong miệng phát ra trận trận gào thét thanh âm, phảng phất chịu đựng thống khổ cực lớn. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy mấy người, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng là đung đưa từng cơn sóng gợn. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, mấy người thay mắt mũi miệng tròn, đúng là có máu tươi tràn ra, trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy trắng như tuyết run rẩy ngọ ngoại. Cổ độc bắt đầu sắc mặt đại biến, miệng quát. Cổ độc Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúc, còn cổ độc. Ngươi tại sao không nói bị ỷ rồng man sở hoài đỡ mản bắt mản mai phục đích sắc là cổ độc chi thuật? Thần Hư Đạo Nhân cùng Tiểu Điềm Điềm chố mắt nhìn nhau, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, viên gia này, lại cũng biết cổ độc chi thuật ở trong tiểu đội bọn họ, chỉ có tinh thông cổ độc chi thuật, chính là tử quỷ bất quá bây giờ tử quỷ cũng không tại. Nếu quả thật là cổ độc chi thuật, nhưng có chút khó giải quyết Thần Hư Đạo Nhân mở miệng. Thấy Thần Hư Đạo Nhân lần này bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi sức sờ. Chẳng lẽ, trên đời này, coi là thật có cái gì cổ độc chi thuật? Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn đem mấy vị kia không sợ minh thành viên cho kéo lên, chỉ bất quá nhưng là bị Thần Hư Đạo Nhân bắt lại, hơn nữa hướng về Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Rất nhanh, gào thét thanh âm biến mất, mấy vị không sợ minh thành viên sắc mặt trắng bệch, bỏ mạng. Tình cảnh này, để cho đại não của Diệp Hoàn Hoàn có chút hỗn loạn. Nàng dài lớn như vậy. Còn chưa từng thấy qua cảnh tượng không tưởng tượng nổi như thế. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa muốn mở miệng, nơi cổ nhưng là một trận đột, như có con kiến bỏ qua. Nga Y11 TNZ8 đổi mới kết thúc trụ trụ thân ái môn, tháng 8 năm 1 năm chính là đúng như Hàn Quang gặp trói trang Thái Dương mở văn 1 năm tròn rồi, trước mắt quy duyệt cùng trình duyệt chu niên hoạt động đều đã bắt đầu, mọi người có thể đi bạn đọc vòng đưa lên cao nhất bài bột thăm ra, thắng được phần thưởng cùng chung quanh rồi.